Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1798, chương 1800, quỳ xuống. Nghe được Tần Dương mở miệng, đám người ngạc nhiên, cái này tiểu tử đầu không có bệnh đi, vậy mà đối với địch nhân sủng vật hạ mệnh lệnh, hắc bào nam tử cũng sững sờ, trong mắt ý trào phúng nồng đậm. Cười lạnh nói, tiểu tử, đây chính là ta triệu hoán đi ra thú linh. Trừ ta ra, trên thế giới này không ai có thể thúc đẩy nó. Có đúng không? Tần Dương bĩu môi, lười nhác xem hắn. Hắc bào nam tử trong lòng nhảy một cái, dâng lên dự cảm không tốt. Bỗng nhiên xung quanh tân khách hét lên kinh ngạc thanh âm. Nam tử ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia mãng xà vậy mà thật hướng hắn công kích mà đến. Mở ra miệng to như chậu máu. Đặc biệt hung ác. Chuyện này. Hắc bào nam tử như rơi vào hầm băng. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Một lăn lông lốc miễn cưỡng tránh đi mãng xà công kích. Vội vàng vung lên mộc trượng. Hô to một tiếng chú ngữ. Đầu kia đại mãng thân rắn hình trong nháy mắt tán loạn. Hóa thành từng đoàn hắc vụ. Tiến vào mộc trượng bên trong. Hắc bào nam tử đứng dậy âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương. Gằn giọng nói, ngươi so với ta gặp được những tu sĩ kia mạnh hơn. Rất tốt, như vậy ta mới có hứng thú cùng ngươi đối chiến. Không có ý tứ, ta không hứng thú. Tần Dương không kiên nhẫn phất phất tay, một đạo kình phong hướng về hắc bào nam tử phá đi. Cái này kình phong nhìn như uy lực vô cùng tiểu, nhưng mà hắc bào nam tử lại cảm giác đến một cỗ sát cơ mãnh liệt xông lên đầu. Hắn vũ động mộc trượng, trong miệng lần nữa nói lẩm bẩm, hắc vụ quấn, một trương dữ tợn khô lâu khuôn mặt tại hắn trước mặt chậm rãi ngưng hình. Cái đại sảnh này bị một cỗ cực hạn hàn ý bao vây, khiến lòng run sợ, muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Hắc bào nam tử diện mục dữ tợn, quát khẽ nói, xẹt xẹt, cái kia cỗ kình phong lấy tồi khô lạp hủ chi thức. Tại hắc bào nam tử kinh hãi trong ánh mắt trong nháy mắt xé rách khô lâu khuôn mặt, hóa thành một thanh vô hình đao lưỡi đao hướng về hắn cắt tới. Sát ý càng thêm thực chất, cái này không có khả năng. Hắc bào nam tử dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có phía trước kiêu căng phách lối, vội vàng hướng về cửa ra vào chạy tới. Chẳng qua là còn không có chạy ra hai bước, vô hình đao lưỡi đao xuyên qua thân thể của hắn. Bịch bịch, hắc bào nam tử quỳ trên mặt đất, há hốc mồm, trên thân sương mù màu đen chậm rãi tán đi. Lộ ra một bộ gầy còm thân thể, chậm rãi ngã trên mặt đất, lại dần dần hóa thành một vũng máu nước. Đại sảnh bên trong lặng ngắt như tờ. Đám người nhìn qua bãi kia huyết thủy, nhìn lại một chút một mặt vô vị Tần Dương, trực giác toàn thân bị một tầng thật dày băng xương nơi bao bọc. Lãnh triệt cốt, nội tâm rung động, người này thực lực cuối cùng cỡ nào kinh khủng. Chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Tần Viễn Hà càng là dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Trên mặt huyết dịch phảng phất bị đều rút đi. Toàn thân run rẩy lợi hại. Hắn không nghĩ tới nhìn như vô địch hắc bào vu sư vậy mà tại Tần Dương trước mặt như vậy không chịu. Nổi một kích, không nguyên do tâm sinh tuyệt vọng. Hối hận không thôi, răng rác, một tiếng vang giòn. Hắn cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Tần Viễn Hà phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ôm bị Tần Dương một cước giẫm gãy cánh tay lăn lộn trên mặt đất khóc thét. Ngươi, Tần lão gia tử vừa định quát lớn. Trên mặt, ba, một tiếng. Lại bị đối phương tát một cái bạt tai. Nóng bỏng đau, trước tiên câm miệng cho ta. Tần Dương thản nhiên nói. Tần lão gia căm tức nhìn đối phương, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Trong lòng biệt khuất lợi hại, đương nhiên, càng nhiều là đối với Tần Dương sợ hãi. những cái kia Tần gia tiểu bối cũng không dám lên tiếng. Từng cái câm như hến. Tần Dương đem trên mặt đất gào gào khóc lớn Tần Viễn Hà nhấc lên. Đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Lạnh lùng nói, ta phía trước đề nghị nghe rõ ràng sao? Cần không cần ta giảng lần thứ hai? Nghe, nghe rõ ràng. Đối mặt Tần Dương cái kia như cửu u đầm sâu con ngươi. Tần Viễn Hà cảm giác mình đi tải trên hoàng tuyền lộ. Dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Cũng không dám lại chu lên. Liền vội vàng gật đầu. Nước mắt nước mũi một rất nhiều. Hoành, Tần Dương đem hắn ném xuống đất. Đi trước xin lỗi. Tần Viễn Hà chịu đựng kịch liệt đau nhức. Leo đến Khương Mai Du hai mẹ con trước mặt. Thùng thùng dập đầu nhận lầm. Tẩu tử ta sai. Ta thực sự sai. Cầu ngươi tha ta lần này đi. Về sau ta rốt cuộc không quấy rầy các ngươi. Khương Mai Du đáy lòng thiện lương. Chứng kiến đối phương bộ dáng thê thảm có chút không đành lòng. Ôn nhu nói. Mau đứng lên đi. Đều là người một nhà. Không có chuyện gì. Cảm ơn tẩu tử. Tạ ơn tẩu tử. Tần Viễn Hà thở phào. Lén lén liếc mắt Tần Dương. Gặp đối phương lạnh lùng nhìn xem hắn. Dọa đến giật mình một cái. Lại cấp bách vội vàng nói. Tẩu tử, ta đem cửa hàng cùng phối phương trả lại cho ngươi. Nguyện ý gấp 10 lần bồi thường. Gấp 20 lần. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Tần Viễn Hà sững sờ. Cái này tại sao lại nhiều gấp bội. Nhưng cũng không dám lỗ mãng. Ngắt mị nói. Đúng đúng. Gấp 20 lần. Ta bồi thường gấp 20 lần. Khương Mai Du vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Bị Tần Dương ánh mắt quét qua. Do dự bên dưới. Cũng không có lên tiếng. Trong lòng đối với Tần Dương cảm kích vô cùng. Đứa cháu này. Thật là mẹ con các nàng lưỡng cứu tinh a. Hừ. Thật to gan. Liền đồ đệ của ta cũng dám tổn thương. Đúng lúc này. Một đạo bạo tiếng quát bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một đạo hung mãnh cương phong từ cửa ra vào vọt tới. Đợi đám người lấy lại tinh thần, trong đại sảnh đã vậy nhiều một vị trên người mặc đường trang lão già. Lão già già vẫn tráng kiện, thân thể cứng rắn, một đôi tay thấp cúi thấp xuống, phảng phất như là như ưng chảo, khớp xương rộng lớn. Sư phụ, Tần Tiểu Tuyền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lên tiếng kêu, cái này lão giả chính là Tần Tiểu Tuyền tu sĩ sư phụ. Không minh cảnh giới đại viên mãn, mặc dù tại giới cổ võ không tính là cái gì, nhưng mà ở thế tục giới, nhưng cũng là một mới thần thoại bản cao thủ. Chứng kiến cái này lão giả, Tần gia người cũng thở phào, lộ ra nụ cười, bọn họ từng tận mắt thấy cái này lão giả đem một khối hơn vạn cân thạch đầu cầm lên, tùy ý quăng lên ném bên dưới. Đã từng chứng kiến lão giả tay không tiếp 18 khỏa đạn. Càng thấy qua hắn nhảy lên 100 mét độ cao. Đem một con chim lăng không cầm bên dưới. Đến thiếu ở tại bọn hắn xem ra. Cái này lão giả mới thật sự là vô địch. Nói là ai đánh ngươi. Đường trang lão giả lỗ mũi chỉ thiên. Một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Lạnh lùng nói. Sư phụ chính là hắn. Tần Tiểu Tuyền chỉ vào Tần Dương, ánh mắt dữ tợn cùng hả giận, phảng phất cũng đã phán Tần Dương tử hình. Đường trang lão giả tùy ý quét mắt Tần Dương, cảm giác giống như nơi nào thấy qua, lại cũng không để ý. Thản nhiên nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ, quỳ xuống gọi ta một tiếng tổ tông, lão phu liền lưu ngươi một đầu toàn thây, bằng không. Lão phu nhường ngươi hối hận sống ở trên đời này. Tần Dương móc móc lỗ tai, lười nhác lợi hại, có nghe hay không Tần Dương? Ta sư phụ nhường ngươi quỳ xuống. Tần Tiểu Tuyền lạnh lùng quát, Tần Dương, nghe được đồ đệ tiếng kêu. Cái kia đường trang lão giả sững sờ, cẩn thận chu đáo lên Tần Dương dung nhan, càng xem càng tâm lạnh. Một cỗ băng lãnh hàn ý chậm rãi từ lòng bàn chân luồn lên. một mạch hướng đỉnh đầu. Sát, sát tinh tần dương, lão giả phía sau lưng bị mồ hôi lạnh xâm thấu. Chỉnh thân thể bắt đầu tốc tốc phát run. Tần Tiểu Tuyền chứng kiến Tần Dương một bộ hờ hững bộ dáng, trong lòng càng là sinh khí, giận dữ hét, quỳ xuống, bịch bịch, theo một đạo ngột ngạt thanh âm. Có người quỳ xuống, nhưng mà quỳ người lại là Đường Trang lão giả. Đám người một mặt ngạc nhiên nhìn qua quỳ trên mặt đất, tốc tốc phát run Đường Trang lão giả, có chút mộng. Tần Tiểu Tuyền càng là nghĩ không ra, không rõ sư phụ quỳ xuống làm gì. Tổ tông, ta sai, cầu tổ tông tha ta một mạng. Đường Trang lão giả hướng về Tần Dương run giọng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.